Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064. Princeton, ước chừng sau 4 tiếng. Ở Willis bao hàm kính ngưỡng nhìn soi mói. Tần Nhiên đi vào cay nóng nhà bếp. Cay nóng nhà bếp, bên trong một lần nữa quét dọn. Thu thập đổi mới hoàn toàn. Vội vàng chạy về Dresden tựa ở quầy ba nơi đó. Chính vẻ mặt tươi cười nhìn lấy Tần Nhiên. Một ít thời điểm ta đã từng đối với mình từng có hoài nghi, ta không ngừng hỏi mình. Vì cái gì cũng nên đi làm một số tốn công mà không có kết quả sự tình bọn hắn khác biệt cùng người. Bình thường, mỗi một cái đều là siêu phàm người. Mỗi một cái đều là đặc lập độc hành. Mỗi một cái cũng sẽ không bởi vì trợ giúp của ngươi mà thay đổi dự tính ban đầu. Trên thực tế, dù là không có bất kỳ cái gì trợ giúp, bọn hắn cũng sẽ bình yên vô sự, là vì thỏa mãn chính nghĩa của mình, cảm giác lòng hư vinh, hay là vì biểu hiện bất phàm của mình. Những này nghi hoặc thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở trong đầu của ta, sau đó, chắc chắn sẽ có người xuất hiện cho ta một cái vô cùng đáp án rõ ràng, lần trước là hách tư khác. Lần này là 2567 ngươi, sự xuất hiện của các ngươi. Để cho ta càng phát kiên định tín niệm làm ngươi cần càng nhiều trợ giúp thời điểm. Mời trước trợ giúp những người khác, Dresden tràn đầy cảm thán nói. Sau đó, đưa tay ra hiệu Tần Nhiên nhập tọa. Trước đó bữa trưa rất xin lỗi biến thành bữa tối. Bất quá, xin tin tưởng ta, lần này bữa tối sẽ không để cho ngươi thất vọng, Harvest. Xem ngươi rồi, mang theo giọng áy náy bên trong. Dresden hướng về cay nóng nhà bếp, lão bản so vẽ một cái ủng hộ thủ thế. Giao cho ta đi, một cái vóc người hơi mập, khuôn mặt cực tròn trung niên nam tử tốc độ cực nhanh hành động bắt đầu. Chỉ chốc lát sau, cái kia loại đã gay mũi nhưng lại bao hàm mùi hương vị cay liền tràn ngập ở Tần Nhiên trong mũi. Tần Nhiên hít một hơi thật sâu, cảm thụ được trong đó hương vị. Đối với đồ ăn, Tần Nhiên luôn có khác yêu thích, đặc biệt là khi một vị ưu tú đầu bếp tay cầm muôi lúc. Trong lòng của hắn chờ mong, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ kéo lên, mà khi đạt tới lúc, một bàn mỹ vị đồ ăn lập tức liền sẽ bưng lên. Cái loại cảm giác này, thật là quá tốt đẹp. Bất quá, tốt đẹp như vậy, cũng không có để Tần Nhiên coi nhẹ một số biến hóa. Tỷ như, Dresden khí tức bất ổn. Người bị thương, Tần Nhiên hỏi. Lần đầu cùng đối phương gặp nhau, đối phương ở Tần Nhiên cảm giác bên trong, đúng vậy một ngọn núi, không chỉ có cao ngất, mà lại cứng cỏi, nhưng là hiện tại, ngọn núi này lại phảng phất là nhận gió lốc cùng chấn động xâm nhập, trở nên lung lay sắp đổ. Umani muốn từ Princeton nhanh chóng trở về tới Aikende cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà vận khí của ta không tệ, không có đụng phải khó dây dưa nhất mấy tên. Nếu không, Dresden không có dấu giếm điểm một cái đầu. Trên mặt hiện lên may mắn, Princeton lần nữa từ đối phương trong miệng nghe được cái thành phố này tên. Tần Nhiên lông mày nhíu lại, đó là một tòa bị hủy diệt thành thị. Bên trong là tội phạm thiên đường. Không có trật tự, không có nhân từ, càng không có thiện lương. Có đúng vậy lừa gạt, giết chóc cùng cừu hận, theo song phương quan hệ thân cận, lần này Dresden không tiếp tục dịch ra chủ đề, mà là rất kỹ càng hướng Tần Nhiên giải thích, lúc đầu Princeton cùng Aikende loại hình thành thị không có cái gì hai loại. Đã có siêu cấp anh hùng, cũng có được siêu cấp tội phạm, mãi cho đến một ngày nào đó, Princeton siêu cấp anh hùng nhóm toàn đều biến mất không sai. Đúng vậy như ngươi nghĩ, biến mất, không phải giết chóc, cũng không phải rời đi, đúng vậy biến mất, bỗng dưng cái kia loại. Tất cả mọi người không biết xảy ra chuyện gì, nhưng này chút siêu cấp tội phạm lại tại cái thời khắc kia trở nên tứ vô kỵ đạn. Thiếu khuyết siêu cấp anh hùng trợ giúp, Princeton cao tầng ngay cả 3 ngày đều không có kiên trì nổi. Liền toàn bộ đại tẩy bài, có bị xử lý. Cũng có bị bắt làm tù binh, còn có quy hàng, nơi đó trở thành địa ngục nhân gian, đối với người bình thường tới nói là như thế này, đối với siêu phàm người tới nói cũng là dạng này, Dresden ngữ khí trầm trọng nói. Đến bây giờ, nơi đó đối với có khuynh hướng chính nghĩa siêu phàm người. Còn có ảnh hưởng không tốt tần nhiên tùy tiện từ Dresden thần sắc. Trong lời nói phát hiện cái gì? Cái này cũng không khó khăn. Lấy Dresden tính cách, nếu Princeton không phải có cái gì vô pháp nghịch chuyển tình huống. Tuyệt đối sẽ tổ chức rất nhiều nhân thủ, đem Princeton đoạt lại, đúng thế, nơi đó đối với bất luận cái gì khuynh hướng chính nghĩa siêu phàm người đều cực kỳ hà. Khác, không chỉ có thể lực sẽ lớn chịu tổn thất, mà lại thân thể cũng sẽ trở nên suy yếu tương phản. Khuynh hướng tà ác siêu phàm người lại tại nơi đó như cá gặp nước. Năng lực, thân thể, tố chất đều sẽ đạt được khác biệt trình độ tăng trưởng, bởi vậy. Nơi đó bị những tên kia xưng là thiên đường, Dresden gật đầu nói. Chúng ta từng không chỉ một lần điều tra có quan hệ Princeton sự tình. Nhưng mỗi một lần đều là không công mà lui, mà lại, còn tổn thất không ít nhân thủ, một bên Willis mở miệng nói ra. Vị này trợ thủ, lấy 10 phần chân thành ánh mắt nhìn tần nhiên. Cảm ơn, buổi trưa hôm nay ta được đến Dresden bị ác linh tiên sinh thiết kế thời điểm. Ta cả người đều nhanh muốn hỏng mất. Ta thập phần lo lắng Ikende trở thành lại một lần Princeton, may mắn ngươi đánh bại hắn. Cảm ơn, Willis dừng một chút, lại là một tiếng nói tạ. Đánh bại, tần nhiên lắc lắc đầu. Từ trong hành trang lấy ra một cái màng bao, đưa tới, Willis khẽ giật mình, cái này, đây là trợ thủ lắp ba lắp bắp hỏi, ác linh tiên sinh, đầu lâu, tần nhiên lạnh nhạt hồi đáp, ác linh tiên sinh, đầu lâu, trợ thủ một tiếng kinh hô về sau, liền không kịp chờ đợi mở ra màng bao, khi thấy rõ bên trong đầu lâu lúc, cả người lần nữa phát ra một tiếng kinh hô. Cho dù là có chỗ đoán Dresden khi nhìn đến cái này đầu lâu thời điểm, cũng là sững sờ, trọn vẹn vài giây đồng hồ về sau, Dresden lúc này mới phản ứng lại, 2567, ngươi so ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn, ngươi làm như thế nào ra hỏa này có quá nhiều phân thân? À, thật có lỗi, vấn đề này ta không nên hỏi thăm. Ta chỉ là quá kích động, 2567. Người nguyện ý gia nhập anh hùng liên minh LOL, sao? Trong sự kích động Dresden một lần nữa đối với tần nhiên phát ra mời. Tần nhiên trả lời thì vẫn như cũ chưa từng cải biến. Không được ta thói quen dùng phương thức của mình đi giải quyết vấn đề, tần nhiên vừa nói một. Bên nhìn về phía mới xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Đặc thù sự kiện, Ikende chợ bạo loạn, hoàn thành, kích giết ác linh tiên sinh thu hoạch được tương đối cao đánh giá. Là, không tiếp tục, đúng, trả lời, cũng chưa từng cải biến, liền như là tần nhiên kế hoạch như thế. Cho nên, khi Dresden hướng Willis ra hiệu, sau đó, trợ thủ truyền đạt một tờ chi phiếu lúc, tần nhiên đảo qua bên trên 300,000 sổ tự về sau, trực tiếp cự tuyệt. Không cần cự tuyệt, đây là ngươi nên được mà lại, nếu như ngươi cự tuyệt, một số vốn là sinh hoạt gian nan, nhưng lại vô cùng có tự tôn gia hỏa, cũng sẽ học ngươi cự tuyệt, mà bọn hắn một khi cự tuyệt, ngay cả ăn cơm đều sẽ thành vấn đề, cho nên. Mời nhận lấy, đó cũng không phải 2567 chuyện của cá nhân ngươi, Dresden đối với một ít sự tình. Là 10 phần kiên trì hoặc là nói cố chấp. Nhìn thấy tần nhiên cự tuyệt về sau, lập tức liền nghiêm nghị nói, không được, không được, Dresden ngươi hiểu là money ta không phải không nhận lấy, ta chỉ là hy vọng dùng số tiền kia. Giúp ta tiến hành một lần có quan hệ, Maureen pho tượng treo giải thưởng, tần nhiên cười khoát tay. Áo nói, Maureen pho tượng, Dresden sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hết chương.